Chương 4742 tối cường thăng cấp hệ thống. Thông đạo mở ra. Người đăng, Quách Tĩnh nếu như là phổ thông binh dông, Long Phi tự nhiên sẽ không ngạc nhiên, thế nhưng là, những kinh nghiệm này hung lệ khí tức tẩy lễ binh dông trùng. Sinh, trực tiếp phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Mỗi một vị trên thân đều nổ bắn ra một cổ cường hoành túc sát chi ý, cái này sát ý, không giống với. Bình thường đây là binh sát, sát ý vừa hiện. Vô cùng kinh khủng, Long Phi cảm giác, những này binh dông nếu là ra trận giết địch, không cần ra. Tay, vẻn vẹn là cái này sát ý vô tận, liền có thể để Đại La Kim Tiên phía. Dưới, trực tiếp xé rách thành mảnh vỡ. Ha ha ha, thoải mái. Thần thoại thế giới mở ra, ta nội tình còn quá yếu, bây giờ có cái này ba. Ngàn binh tượng, liền xem như thiên binh thiên tướng, cũng không sợ hãi. Long Phi trong lòng mừng rỡ không thôi. Thủy Hoàng đế di tán, thật mang đến. Cho hắn một cái kinh hỷ lớn, một người mạnh hơn, cũng không có khả năng chiếu cố tất cả, dù sao, tái diễn thần thoại, không phải đơn thuần đối chiến, thiên đình mênh mông, tiên thần vô số, chỉ dựa vào Long Phi một người, muốn. Hủy diệt thiên đình không biết muốn tới năm nào tháng nào, bây giờ, có binh tượng gia nhập, binh đoàn của mình lại thêm một chi chủ lực vong linh quân đoàn đặc thù, lại thêm hiện tại binh dông quân đoàn. Đủ để quét ngang một mảnh. Chủ nhân, những này binh dông, còn mạnh hơn. Vậy mà không có chút nào sinh. Mạng thể chinh, hoàn toàn là trên chiến trường quân sát khí, lấy vô tận chiến. Trường huyết thổ đổ bê tông mà thành, có thể nói là một đám vô thượng chiến. Binh, sát phạt máy móc. Hệ thống muội tử lúc này cũng mở miệng nói ra. Nói không sai, những này hoàn toàn chính xác chính là sát phạt máy móc. Trên chiến trường. Tính được là một chi kỳ binh. Long Phi nói, cái này nếu là phóng tới lúc trước Thiên Vũ Đại Lục thời điểm, tùy tiện triệu. Hoán tới một cái, chỉ sợ đều có thể diệt toàn bộ đại lục đỉnh cấp thế lực. Thậm chí, cho dù là phóng tới hiện tại, đều cực kỳ bất phàm, những này binh. Dông, mỗi một cái biểu hiện ra khí tức, đều không thể so trạng thái đỉnh phong. Hạ Liên Minh anh hùng phải yếu hơn bao nhiêu, liền xem như hơi chênh lệch. Cũng là có hạn mà lại, 3.000 binh tượng đồng thời xuất chinh, quân sát khí, càng là có thể. Khiến cho bọn hắn lực lượng, càng kinh khủng mấy phần có thể nói, so với liên minh anh hùng cũng không kém cỏi chút nào, chính là Long Phi, đối với Thủy Hoàng đế lần này di tán quà tặng, cũng cảm. Giác cực kỳ hài lòng. Không nói lời gì, Long Phi trực tiếp đem cái này 3.000. Binh tượng thu nhập quân đoàn đặc thù bên trong. Đúng rồi chủ nhân. Vừa rồi tại ngươi cùng cái kia đạo ý chí một trận chiến. Thời điểm, hệ thống đã phát tới chỉ lệnh, bất quá vì ngươi không bị ảnh hưởng. Ta đã cho chặn đường, hiện tại muốn nghe sao? Chính lúc này, hệ thống muội tử lời nói xoay chuyển, nói. Hệ thống chỉ lệnh. Long Phi sững sờ. Chẳng lẽ là phát động nhiệm vụ? Long Phi nghi hoặc một tiếng, đối hệ thống. Muội tử nói ra, giải khai chặn đường đi, có lẽ là có nhiệm vụ mới. Long Phi nói, hệ thống muội tử gật đầu, không còn đáp lại, tố thủ tại hệ thống không gian. Bên trong dừng lại thao tác mà Long Phi bên này, trong óc trực tiếp hiển hiện hệ thống thanh âm, ê đinh, chúc mừng người chơi hoàn thành nhiệm vụ, trấn này phương thiên địa. Lập phương đông tại thế đỉnh, ê. Nhiệm vụ đánh giá, cấp S, ê. Đinh, chúc mừng người chơi thu hoạch được nhiệm vụ ban thưởng chỉ định triệu. Hoán thẻ. Lần này, hệ thống rất là dứt khoát, trực tiếp nói một hơi, Long Phi cũng là tinh thần tỉnh táo. Ha ha, rốt cục hoàn thành. Còn tưởng rằng hệ thống xuất hiện bút, nhiệm vụ. Đều cho mắt cạn nữa nha. Nguyên lai, vu tộc mới là sau cùng bút. Long Phi trong lòng minh ngộ tới, tại giải quyết xong Liên Minh Vân Đỉnh nguy cơ về sau, Long Phi liền cho rằng. Nhiệm vụ đã hoàn thành. Nhưng hệ thống lại chậm chạp không có phát tới nhắc. Nhờ. Có thể thấy được, đối với nhiệm vụ phát triển, hệ thống cũng là tức thời. Đổi mới, Long Phi nhìn xem hệ thống ban thưởng chỉ định triệu hoán thẻ, chấn động trong. Lòng buồn vô cớ, cái kia tồn tại trong lòng rất sớm người, lại lần nữa xuất hiện, nghĩ tới đây. Long Phi trực tiếp mở miệng nói ra, hệ thống muội tử, vạn thần lâu chữa trị thế nào? Chủ nhân, vạn thần lâu tổn hại là tại là quá nghiêm trọng. Vạn thần lâu khí. Linh đều đã chôn vùi, bây giờ ta dùng tỏa yêu tháp khí linh thay vào đó, đồng. thời đem vạn thần lâu lực lượng từng bước một từ thôi diễn ra, cùng tỏa yêu. Tháp dung hợp, y. Hiện tại đã tiến hành đến một bước cuối cùng. Nhưng khoảng cách hoàn thành, còn kém bên trên một chút thời gian. Hệ thống. Muội tử nói. Tốt, tăng thêm tốc độ, nếu như đến lúc đó vạn thần lâu có thể một lần nữa cấu. Tạo hoàn thành, đem vị kia gọi ra đến, liền xem như tiến vào thần thoại thế. Giới, cũng có thể nhiều một tầng ác chủ bài. Long Phi nói, nói xong, Long Phi không lại dây dưa, tung người một cái trực tiếp trở về tới. Mặt đất phía trên nhưng lại tại Long Phi xông ra mặt đất một nháy mắt, một cổ áp lực vô hình. Trực tiếp hiện lên ở trong lòng phía trên, Long Phi trong lòng cảm giác nặng nề, bỗng nhiên ngẩng đầu, chỉ thấy trên trời. Cao, một mảnh lan tràn ngàn vạn dặm bóng đen ngay tại giáng lâm. Thần thoại thế giới. Long Phi trong lòng hơi động ẩn ẩn có chút chờ mong, từ giáng lâm địa cầu bắt đầu, làm hết thảy cũng là vì tiến vào thần thoại thế. Giới, bây giờ rốt cục đi đến cuối con đường. Thần thoại thế giới thông đạo đem. Khải. Đi thôi, thông đạo đã đem muốn mở ra, ta đã ngửi được một cái thế giới khác. Khí tức. Long Phi nói, mang theo huyền hộ bốn người trực tiếp rời đi, những người còn lại tự nhiên cũng không dám dừng lại lâu, từng đi theo đi mà thẳng đến Long Phi bọn người thân ảnh hoàn toàn biến mất về sau, Vu tộc đại. Địa bên ngoài, lần lượt từng thân ảnh mới bắt đầu hiển hiện ra. Quá kinh khủng, một trận chiến này trực tiếp diệt Nam Cương Vu tộc. Lúc này mới cái kia đến đó, trọng điểm là dẫn đầu Long Phi, ngươi thấy không? Đây mới thực sự là ngoan nhân. Loại khí tức kia, cũng có thể làm cho ta có sắp chết đến nơi cảm giác. Cũng. May chúng ta khoảng cách nơi nào còn có một khoảng cách, nếu không căn bản. Không chịu nổi. Một chút thanh âm xuất hiện, tràn đầy nỗi khiếp sợ vẫn còn hiện tại, bọn hắn rốt cục rõ ràng nhận biết đến, Long Phi bọn người, căn bản. Không phải bọn hắn có thể phỏng đoán. Bọn hắn hiện tại phương hướng là U Châu, chúng ta đuổi theo, ta luôn cảm. Giác sẽ có đại sự phát sinh. Đúng, Long Phi trong thời gian ngắn như vậy, tụ tập nhiều như vậy cường giả. Mà lại đem thế giới cường hoành thế lực quét ngang một lần, nhất định là có. Chỗ kế hoạch, y. Đi thôi, liền xem như không có tư cách tham dự trong đó, nhưng nhất định phải. Mắt thấy. Ta luôn cảm giác đem chứng kiến một trận thiên địa biến đổi lớn. Lúc này, có người kịp phản ứng, cũng bắt đầu hướng phía có phương hướng mà. Đi mà hết thảy này, Long Phi cũng không thèm để ý, cũng không có bất kỳ cái gì. Tâm tư chú ý một lát sau, Long Phi bọn người trực tiếp xuất hiện tại U Châu. Phía trên. Lão đại. Vừa mới giáng lâm, liền thấy Lý Ngư một mặt kích động phi nước đại tới, kia to. Con thân thể. Vặn vẹo cực kỳ xinh đẹp dáng người, để Long Phi có chút muốn. Nhượng bộ lui binh cảm giác, chính là huyền hộ ba người, đều biểu hiện ra một loại cực kỳ thần tình phức. Tạp bất quá cũng may, thời khắc mấu chốt, Lý Ngư thắng gấp, trực tiếp đứng tại. Long Phi trước mặt. Lão đại, ngươi rốt cục trở về, y. Đế đỉnh đã dung hợp hoàn thành, ta luôn cảm giác, giống như có một mảnh khác. Thế giới đang hướng phía địa cầu dung hợp tới. Nếu không phải đế đỉnh tại, sợ là đã sớm che xuống tới. Lý Ngư nói, trong mắt biểu lộ ra một loại lo lắng, Long Phi khóe miệng nhảy một cái, cười nói ra, không phải ngươi cảm giác, mà là một mảnh khác thế giới đã giáng lâm. Đã đế đỉnh đã dung hợp hoàn thành, như vậy vừa vặn, liền để ta lấy đế đỉnh. Quanh mở hai cái này thế giới thông đạo. Để thần thoại thế giới, triệt để giáng lâm. Long Phi nói, vừa sải bước ra. Trực tiếp mò về cự đỉnh.